Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Đưa tới cửa Tiểu Cửu. Cố Lưu Vân đang ở lưỡng lự trong lúc đó. Bỗng nhiên, Vân Trung Quân giao cho hắn viên kia Linh Châu. Dĩ nhiên chậm rãi từ hắn nạp hư trong nhẫn phiêu nổi lên. Đợi cho nổi lên giữa không trung sau đó. Cái kia châu trên khuôn mặt bộc phát ra một hồi ánh sáng nhu hòa. Sau một lát, ba đồ tiên tử thanh âm từ trong truyền ra. Cái kia lôi thần ấn ký. Nói vậy các ngươi đã nhận được chứ? Cố Lưu Vân lập tức trả lời nói. Đã nhận được. Đa tạ tỷ tỷ quà tặng. Bất quá tỷ tỷ ngươi đây là đi nơi nào? Vân Trung Quân tiền bối nâng ta đem hạt châu này chuyển giao cho ngươi. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, cái kia Linh Châu bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ. Ha ha, lần này đối kháng thần phạt sau đó, tỷ tỷ thực lực mơ hồ có đề thăng tư thế. Nhu cầu cấp bách bế quan thanh tu. Các ngươi liền không cần tìm ta. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Ba đồ tỷ tỷ thực lực lại còn có thể đề thăng. Bình thường mà nói đang ở cửu giới bên trong. Thực lực một ngày đạt được đại đạo đỉnh phong chi cảnh phía sau. Liền sẽ bị mạnh mẽ dẫn vào thượng giới. Lấy tiên nhân chi thể tiếp tục tăng thực lực lên. Nhưng cái này ba đồ tỷ tỷ dĩ nhiên không nhìn quy tắc. Mạnh mẽ ở lại hạ giới. Đồng thời còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Cái này có điểm nghịch thiên A. Ba đồ tiên tử người không ở chỗ này. Nhưng dường như vẫn như cũ có thể phát hiện Cố Lưu Vân nội tâm ý tưởng. Tiểu gia hỏa nhi, người trước không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ảo diệu bên trong, đợi thực lực của ngươi đạt được sau đó tự nhiên sẽ biết được. Còn như Vân Trung Quân sự tình, ta đã tất cả biết được. Chỉ bất quá hạt châu này bây giờ với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng. Sở dĩ nó sẽ đưa ngươi làm cái kỷ niệm tốt lắm. Tương lai đối với ngươi có lẽ có ít tác dụng. Nói đến đây Linh Châu bên trong 453 thanh âm dừng. Lại khoảng khắc, sau đó dùng một loại giọng trêu chọc nói ra. Hơn nữa, ngươi còn muốn nhìn lén lời của tỷ tỷ. Cũng có thể đi qua hạt châu xem ta u, ba đồ tiên tử những lời này nói xong. Cũng không đợi Cố Lưu Vân đáp lại. Hạt châu lại lần nữa biến đến ảm đạm. Rơi xuống, Cố Lưu Vân thì giờ khóc giờ cười tiếp nhận hạt châu. Ba đồ tiên tử lâm cuối cùng còn không quên trêu ghẹo chính mình. Keng, thu được cửu giới trí bảo đại đạo Linh Châu. Đại đạo Linh Châu, tích chứa trong đó lấy thiên địa quy tắc. Đại đạo cảnh mới có thể tìm hiểu ảo diệu bên trong. Truyền tới gợi ý nội dung rất đơn giản. Nhưng là làm cho Cố Lưu Vân có điểm bất đắc dĩ. Đại đạo cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Đây không phải là làm người khác khó chịu vì thèm sao. Hạt châu này tuy tốt, nhưng là bây giờ chỉ là một trang sức phẩm. Bất quá coi nó là thành cùng ba đồ tỷ tỷ liên lạc công cụ ngược lại cũng không tệ. Cố Lưu Vân đem Linh Châu một lần nữa thu. Nhẹ nhàng thở phào một cái. Lần này đỉnh núi Côn Lôn hành trình ngược lại cũng tính thu hoạch tương đối khá. Chiếm được lôi thần ấn ký không nói. Còn làm cho hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết mở rộng tầm mắt. Ba đồ tiên tử lại có thể tay không hủy diệt tiên môn. Còn có thể mạnh mẽ đối kháng đại đạo pháp tắc thần phạt không ngừng mà đề thăng thực lực của chính. Mình, thực lực bực này là ở đáng sợ. Rất có thể tu hành phương thức hoàn toàn bất đồng với cửu giới thường quy phương thức. Nhưng nàng rốt cuộc là như thế nào đạt tới cái này trình độ? Cố Lưu Vân rất khó hiểu. Bất quá những nghi vấn này cũng chỉ có đợi đến lần sau gặp được ba đồ tiên tử thời điểm. Lại cặn kẽ hỏi nàng. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Lần này Côn Sơn đỉnh một chuyến vốn cho là biết cần tiêu hao không ít thời gian. Nhưng bây giờ ngoại trừ đi đường hao tốn một chút thời gian bên ngoài. Ở nơi này Côn Sơn chỉ hao phí không đến một ngày. Cứ như vậy, khoảng cách thăng tiên đại hội mở ra. Còn có tiểu thời gian nửa tháng. Mặc dù nói phản hồi đạo cung là không còn kịp rồi. Nhưng trực tiếp đi Trung Châu Thành nói. Lại có chút quá sớm. Cái này liền có điểm lúng túng. Địa phương xa không thể đi. gần địa phương Cố Lưu Vân cũng không phải rất quen thuộc. Không biết nên đi đâu. Hai người thương nghị một phen sau đó. Mộ Dung Thiên Tuyết xuất ra đưa tin. Linh Ngọc cùng Thiên Loan bên kia xác nhận một cái bọn họ hành trình. Lấy được hồi phục là. Nàng cùng Tông Chủ Thiên Huyền Tôn Giả. Cùng với mấy vị trưởng lão khác đã tại trên đường. Hai trong vòng 3 ngày liền có thể chạy tới Trung Châu Thành. Thu đến cái tin tức này sau đó. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền quyết định cũng đi Trung Châu Thành. Có một mục đích, dù sao cũng hơn ở bên ngoài loạn chuyển tốt. Đương nhiên, bởi vì bọn họ hiện tại có bó lớn thời gian, cũng không nhất thời vội vã. Ngày hôm nay đúng lúc trước tiên có thể ở nơi này Côn Sơn bên trên du lãm một phen. Ngược lại nơi đây tạm thời không có hung thú, phong cảnh cũng không tệ, coi như là du ngoạn a. Vì vậy hai người dắt tay kề vai, vừa nói vừa cười đi xuống chân núi. Nhưng là đi tới chân núi lúc, Cố Lưu Vân bỗng nhiên bước chân dừng lại, phát hiện một bóng người quen thuộc. Tiểu Cửu, nàng tại sao lại ở chỗ này? Cố Lưu Vân lòng tràn đầy nghi vấn. Lần trước hoạt động sau khi chấm dứt, hắn cùng với Tiểu Cửu vẫn không có gặp lại quá mặt. Vốn là hắn là kế hoạch đem Tiểu Cửu mang tới Đạo Cung Tổng Điện. Nhưng trong khoảng thời gian này tới nay hắn bận về việc bôn ba, vẫn luôn không có tìm được một cái thích hợp cơ hội cùng Thiên Huyền lão gia tử nói việc này. Không nghĩ tới ở nơi này Côn Sơn gặp nàng. Lúc này Tiểu Cửu đang ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Hai tay chống cằm, biểu tình tựa hồ có hơi thất lạc. Thẳng đến Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tới gần. Nàng mới ý thức tới có người tới. Chờ nàng ngẩng đầu thấy rõ ràng người đến sau đó. Nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cố sư huynh, Mộ Dung sư tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Thiên Tuyết hiện tại thân là Đạo Cung Tổng Điện Đại sư tỷ. Vô luận là Tổng Điện vẫn là phân điện đệ tử đại thể đều nhận ra nàng. Tiểu Cửu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, Mộ Dung Thiên Tuyết đối với một ít sát biên giới đệ tử khả năng liền không quá quen thuộc. Nàng nghe được Tiểu Cửu lời nói sau đó, đôi mi thanh tú hơi cau lại, có chút không hiểu nhìn về phía một bên Cố Lưu Vân hỏi, sư đệ. Đây là, không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, Tiểu Cửu vội vàng hướng Mộ Dung Thiên Tuyết giải thích. Sư tỷ, ta là Đạo Cung phân điện Hà trưởng lão đệ tử. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nguyên lai là phân điện đệ tử, Hà trưởng lão. Dường như có điểm ấn tượng. Tiếp lấy nàng đại lượng một phen Tiểu Cửu. Chú ý tới tu vi của nàng sau đó. Khen ngợi một câu. Linh lực dồi dào. Gần đột phá kết đan cảnh. Ở phân điện chung coi như là không tệ. Rất tốt. Tiểu Cửu nghe vậy cười khúc khích. Vui vẻ đáp lại nói. Đa tạ sư tỷ khích lệ. Có lẽ là nha đầu kia nụ cười quá mức khả ái. Thế cho nên Mộ Dung Thiên Tuyết cũng lần đầu tiên nở một nụ cười. Cố Lưu Vân nhìn lấy một màn này. Trong lòng nhịn không được tán thán. Tiểu Cửu nha đầu kia có thể nha. Phải biết rằng, sư tỷ bình thường cùng người xa lạ nói cũng liền 2-3 chữ. Ngày hôm nay dĩ nhiên chủ động tán dương nàng. Còn dùng nụ cười đáp lại. Thật là một trời sinh làm người ta yêu thích tính tình. Nếu như trong hậu cung mỗi cá nhân đều giống như nàng, có thể cùng người khác hữu hảo ở chung, vậy hắn khả năng liền bớt lo nhiều. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, mở miệng hỏi, Tiểu Cửu sư muội, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Một mình ngươi chạy đến nơi đây làm gì? Nơi này chính là Côn Sơn, rất nguy hiểm. Tiểu Cửu nghe Cố Lưu Vân câu hỏi, nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Tiểu Cửu biết nơi đây nguy hiểm, nhưng nơi đây thừa thải linh khôi, cho nên muốn tới thử thời vận. Chỉ bất quá ta ở chỗ này tìm tòi 2 ngày. Đừng nói linh khôi, liền một con tầm thường hung thú cũng không thấy. Quá kỳ quái, Côn Sơn hung danh tại ngoại, không nghĩ tới sẽ như thế thanh tịnh. Quả thực có tiếng mà không có miếng. Nghe nàng lần này nhổ nước bọt, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhất thời mỉm cười. Cái này Côn Sơn ở trên những sinh linh khác, từ lúc nửa tháng trước đã bị 3 đồ tiên tử đuổi đi. Tiểu Cửu lúc này tới đương nhiên không thấy bất cứ cái gì. Vì vậy Cố Lưu Vân cùng với nàng đơn giản giải thích một chút. Nói cho nàng biết Côn Sơn như vậy tình huống. Là bởi vì lúc trước có một vị cường giả ở chỗ này tĩnh tu. Những thứ kia linh khôi đoán chừng là cùng hung thú giống nhau. Bị vị tiền bối kia đuổi đi. Tiểu Cửu sau khi nghe xong, gương mặt phiền muộn, nguyên lai là như vậy a. Tiểu Cửu thực sự là quá xui xẻo. Dĩ nhiên liên tục hai lần cũng không thuận lợi. Cố Lưu Vân nghe vậy cười nói ra. Hai lần cũng không thuận lợi. Là như thế nào tình huống? Tiểu Cửu vểnh quyết miệng. Hồi đáp, kỳ thực ta lần này mục đích chủ yếu cũng không phải là Côn Sơn. Mà là cách nơi này không xa một địa phương khác. Nơi đó có một con cường đại có thể phát triển. Linh khôi, ta sớm đã có tâm thu phục. Nhưng là cái kia linh khôi thực lực quá cường đại. Ta đấu nó bất quá. Cho nên mới đến nơi đây thử thời vận. Ai nghĩ tới đây là cái tình huống này. Nhất lai nhị khứ thời gian đều lãng phí. Có thể không phải chính là không may đâu. Cố Lưu Vân nghe đến đó. Cười lắc đầu. Cái này quả thật có chút phiền muộn. Nhưng lập tức Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Đây không phải là đưa tới cửa cơ hội sao? Lúc này thời gian cũng sung túc. Lại không có chuyện gì. Không bằng mang nàng đi giải quyết cái kia linh khôi. Thứ nhất có thể cho sư tỷ nhìn tiểu cửu cái này linh khôi sư tiềm lực. Thứ hai có thể soát soát tiểu cửu hảo cảm. Thuận tiện đến tiếp sau cầm xuống nàng. Thứ ba tiểu cửu nha đầu kia dường như rất thảo sư tỷ thích. Còn có thể làm cho các nàng trước giờ tìm hiểu một chút. Có lợi cho phía sau hắn đem tiểu cửu mang vào tổng điện. Khá lắm, lại là một cục đá hạ ba con chim a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.